Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 465 của bộ truyện Người thừa kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu anh không đi, tôi sẽ khiến anh ở cũng không xong. Người kia không để Trần Bình nói xong, đã lạnh giọng nói. Tuy rằng Thành Hắc Hổ không được đánh nhau, nhưng tôi chỉ cần tùy tiện vung tay cũng có thể khiến anh không thể ở lại đây được nữa. Trần Bình cũng biết rằng thủ đoạn của những người này có chút kinh tởm. Sắc mặt Trần Bình tái nhợt, anh lạnh giọng nói. Nếu đã muốn chơi, thì tôi cùng chơi với các anh. 3 trận, mỗi trận đặt cược 2 triệu linh thạch. Nếu không muốn lấy ra, thì đừng chơi nữa. Trần Bình nói xong, người kia cũng nuốt nước bọt. Hắn thật sự chưa từng chơi qua cái gì đặt cược 2 triệu linh thạch. Anh cứ chờ đi. Người kia hừ lại một tiếng, rồi đi báo cáo tình hình với lão đại của mình. Đêm đó có tin tức được truyền đến từ trường đấu thú rằng đêm nay sẽ có một trận đặt cược lên đến 2 triệu ở đấu trường. Nhất thời toàn bộ đấu trường đều kín chỗ. Mọi người đều muốn biết xem hai bên là ai mà lại dám đặt cược nhiều như vậy. Buổi tối, toàn bộ đấu trường đều đông nghịt người. Trong không khí vẫn còn lưu lại một chút hơi nóng. Nhưng cũng không thể ngăn được sự hiếu kỳ của các tài năng nguyên tố. Bây giờ tất cả các võ đài khác đều đã ngừng thi đấu, chỉ còn lại võ đài chính giữa. Ở đó ánh đèn nhấp nháy, rồi một bóng dáng cao lớn xuất hiện, toàn thân được bao phủ bởi hình xăm một con hổ đang xuống núi. Trên người người kia toát ra sát khí, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo, những người khác hoàn toàn không dám nhìn hắn. Lúc mọi người đang xem thường khuôn mặt hắn thì đột nhiên nổi lên vô số tiếng hoan hô. Ha ha, không ngờ hổ gia tung hoành ở thành Hắc Hổ năm đó vẫn còn sống. Lần này có kịch hay để xem rồi. Không biết đối thủ của hổ gia là ai, người này gặp phải xui xẻo rồi. Trận cược lần này quá khoa trương rồi. Bởi vì chỗ công chứng đã gửi 2 triệu viên linh thạch lấp lánh chất đống ở đó, liền khiến cho ánh mắt của mọi người đổ dồn về đống linh thạch đó. Đợi qua vài phút, thấy đối phương vẫn chưa xuất hiện, liền lập tức có người lên tiếng. Có phải thấy hổ gia vào sân rồi nên không dám ra đây rồi không? Ha ha, chắc danh tiếng của hổ gia đã khiến hắn ta sợ mất mật rồi. Này có là gì? Năm đó danh tiếng của hổ gia gần như là mặt trời ban trưa ấy. Mọi người đều bắt đầu thảo luận, cả trường đấu thú liền trở nên vô cùng sống động. Trần Bình thong dong đến muộn, thật ra cũng không muộn. Đợi đến khi Trần Bình lấy linh thạch của mình ra thì mọi người mới nhận ra đây là đối thủ của hổ gia ngày hôm nay. Chính là tên nhóc này à? Thân thể này không ổn nha. Người này là ai? Nhìn mặt cũng không cảm thấy quen thuộc. Tôi biết đây là Trần Bình. Ha ha, người ta thật ra là khách của tiên nữ Mộng Nhi. Dưới vô số những âm thanh xuất hiện, Trần Bình tiến vào võ đài. Hổ gia kia nhìn thấy Trần Bình xuất hiện liền cười lạnh nói. Mày là Trần Bình, còn dám để ông đây đợi mày. Lát nữa sẽ cho mày biết uy danh của hổ gia tao. Trần Bình cũng hừ lạnh một tiếng, rồi lập tức nói. Gì mà hổ gia chứ, không cần phải giả bộ trước mặt tao. Mau ra tay đi. Được được được, tên nhóc nhà mày tự tìm chết. Hổ gia vừa dứt lời, thì cơ thể hắn liền xuất hiện vô số sinh lực, rồi đột nhiên hóa thành vô số quyền ảnh lao về phía Trần Bình. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, trên trán anh xuất hiện một ấn ký kỳ lân, rồi đập tan từng quyền xuất hiện, hóa thành vô số hỏa kỳ lân, lao thẳng về phía hổ gia. Hổ gia liền sừng sốt, lập tức hừ lạnh một tiếng, quyền ảnh vừa bị đập tan, liền hóa thành một con mãnh hổ. Bùm, sau một tiếng vang lớn, toàn bộ không gian đều bị chấn động dữ dội, năng lượng xuất hiện đầy trời. Quyền ảnh của hai người lập tức biến mất sạch sẽ, còn Trần Bình liền hừ lạnh. Thần quyền kỳ lân. Vừa dứt lời, Trần Bình liền lập tức biến thành một người lửa khổng lồ. Khắp người đều là những đốm lửa, rồi nắm chặt tay đấm về hướng của hổ gia. Sùng liền chấn động, những cơn sóng năng lượng xuất hiện đầy trời. Hổ gia cũng giận dữ hét lên. Mãnh hổ xuống núi. Vô số sinh khí xuất hiện từ trong cơ thể của hắn. Toàn bộ không gian đều bị dao động, rồi lập tức xuất hiện một con hổ khổng lồ, gầm lên một tiếng kinh hãi, rồi trực tiếp lao về phía Trần Bình. Nhưng chấn động trong không gian càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bùm, bùm. Khi hai luồng công kích va vào nhau, liền phát ra âm thanh kinh thiên động địa. Vô số năng lượng được tản ra xung quanh, con người khổng lồ mà Trần Bình biến thành cũng trở lại bình thường, còn mãnh hổ của hổ già cũng biến mất. Khuôn mặt của hai người đều vô cùng khó coi. Trần Bình tức giận hét lên: "Quy luật hỏa diệp, đốt cháy!" Bùm, một tiếng gầm rú truyền đến, trên người Trần Bình xuất ra vô số hỏa diệm trực tiếp bay về phía hổ gia. Lúc này toàn bộ không gian đều tràn ngập hỏa diệm của Trần Bình, nhiệt độ xung quanh tăng lên rất nhiều, còn vô số người xem Trần Bình đều nhỏ giọng bàn tán: "Ấn ký ở trên trán của Trần Bình có phải là ấn ký của hoàng tộc Kỳ Lân không?" "Có lẽ là phải, lẽ nào Trần Bình này là hoàng tử của hoàng tộc Kỳ Lân?" "Chắc là vậy, đại lục sao băng lớn như vậy gặp được hoàng tử cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Nếu như vậy, hổ gia muốn đánh chết một hoàng tử, e rằng gặp phải phiền phức lớn rồi." Vô số lời bàn tán khiến sắc mặt của hổ gia trở nên khó coi. Người mời hắn ta không hề nói rằng Trần Bình là hoàng tử, nhưng nhìn thấy đòn công kích của Trần Bình xuất hiện thì trên người hắn xuất hiện vô số sinh khí, lập tức xuất hiện một bức tường băng bao phủ lấy cơ thể hắn. Trần Bình thấy vậy liền cười chế giễu. Hỏa diễm màu đỏ trong không gian liền lập tức biến thành màu trắng, nhiệt độ xung quanh liên tục giảm xuống, làm khán giả trên khán đài có chút lạnh sống lưng. Hỏa diễm lạnh lẽo của Trần Bình làm cho không gian xuất hiện vô số hàn khí. Giây tiếp theo, toàn bộ không gian liền chấn động dữ dội, vô số hỏa diễm lạnh lẽo bắn về phía hồ xa. Còn không gian trước mặt Trần Bình cũng xuất hiện vài kiếm ý liệt không. Ngay khi kiếm ý liệt không xuất hiện, liền phát ra vô số những âm thanh, sau đó dưới sự chỉ huy của Trần Bình mà trực tiếp bắn về phía hồ xa. Bùm, một tiếng động lớn vang lên khiến cho toàn bộ không gian dao động, vô số cơn bão năng lượng liền phân tán khắp tứ phía. Đợi cơn bão năng lượng đi qua thì Trần Bình là người duy nhất còn sót lại trên sàn đấu, còn hồ xa đã sớm biến mất. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Trần Bình. "Thế là xong rồi à? Hổ gia toi rồi à? Trần Bình này thật sự quá dũng mãnh rồi. Đáng tiếc là tôi cực hổ gia thắng. Lần này xong rồi, thua hết rồi." Vô số tiếng bàn tán vang vọng khắp không gian. Còn Trần Bình cầm lấy linh thạch của mình, xoay người rời đi. Đương nhiên, ngày mai sẽ có một trận khác. Còn mấy người ở xa thì sắc mặt vô cùng khó coi. Tiền mất tật mang, không ngờ hổ gia lại thua nhanh như vậy. Thậm chí còn không có cả thi thể. Sau đó, ngày thứ hai, ngày thứ ba, Trần Bình đều liên tục ứng chiến. Ba trận thắng cả ba, không thua trận nào. Trong lúc nhất thời, tên tuổi của Trần Bình nổi tiếng khắp thành Hắc Hổ. Nhưng mà bàn luận nhiều nhất không phải là Trần Bình có bao nhiêu lợi hại, mà là Trần Bình ba trận thắng cả ba, kiếm được 6 triệu linh thạch. Điều này làm cho không biết bao nhiêu người đỏ mắt. 6 triệu linh thạch, ước chừng có thể đủ chống đỡ tài nguyên tu luyện của cả một gia tộc nhỏ trong vòng 20 năm. Điều này làm cho không ít thế lực đều bắt đầu nhìn chằm chằm Trần Bình. Trần Bình nhìn phong cảnh về đêm của thành Hắc Hồ ngoài cửa sổ, cũng phát hiện trên mấy tòa nhà xung quanh đây đều có người đang giám sát mình. "Xem ra, có không ít người muốn đụng chạm đến tôi rồi." Trần Bình chỉ là lầm bầm nói. "Chủ nhân, theo quan sát của em, có ít nhất 6-7 cái thế lực đang theo dõi chúng ta." Thiên Thành cũng lên tiếng nói, cô ta thường chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn của Trần Bình. "Ha, nếu đã như vậy, lúc tôi đây rời khỏi thành, cần phải tặng cho bọn họ một món quà thật lớn rồi." Trần Bình cũng cười nói, anh không khỏi nghĩ đến Long Uyên Vệ bị giam giữ trong tháp Thông Thiên. Đó thế nhưng cũng là cao thủ. Trần Bình đã sớm gieo rắc hạt giống ma quái lên người bọn họ. Hiện tại chỉ cần Trần Bình ra lệnh, đều có thể vì anh mà bán mạng làm việc. Vốn dĩ, cái này là để dành cho Thượng Quan Nhiên, nhưng mà hiện tại đưa cho bọn họ cũng không sao. Đúng lúc huyết chú hạt giống ma quái của mình lại tăng lên một tầng, vừa lúc bắt vài tên cao thủ vì chính mình làm việc. "Chúng ta ở thành Hắc Hổ bao lâu rồi?" Trần Bình hỏi, còn lại là Thiên Thành đáp. "Chủ nhân, đã 1 tháng 03 ngày. "Tốt, chuẩn bị mua một ít vật tư đi, 3 ngày sau rời khỏi thành." Trần Bình cũng nhàn nhạt nói, đã đến lúc tới thành Bạch Đế. Thành Bạch Đế cách thành Hắc Hổ khá xa, cho dù dùng công cụ phi hành nhanh nhất cũng bắt buộc phải mất nửa năm mới có thể tới. "Vâng." Hạ Hàn Tuyết lên tiếng nói, loại chuyện mua sắm vật tư này chính là của cô ta. Mà con gái của Hạ Hàn Tuyết lại đang ở tháp Thông Thiên, có Chiêm Đại Bàng dạy dỗ. Điều này làm cho Hạ Hàn Tuyết mừng như điên. Cô ta biết Chiêm Đại Bàng là một cao thủ chân chính. Lúc trước, nếu như không nhờ có sự trói buộc của Tháp Thông Thiên, Trần Bình cũng không đủ sức trồng ấn ký lên cơ thể của Chiêm Đại Bàng. Trần Bình tổ chức mua sắm vật tư với quy mô lớn. Toàn bộ thế lực ở thành Hắc Hồ muốn ra tay động thủ đều nhận được tin tức, nhao nhao xắn tay áo lên, chuẩn bị hành động. Tuy rằng Trần Bình rất lợi hại, nhưng mà sẽ luôn có người lợi hại hơn so với anh. Hơn nữa, Trần Bình chỉ là trung tầng 9 sao, mà khắp nơi trong thành Hắc Hồ đều có lão quái vật ẩn núp, chủ yếu đều là siêu cấp 9 sao. Đặc biệt phủ của Âu Dương Mộng Nhi, lúc này Thượng Qua Nhiên cũng có mặt ở chỗ này. Hai người đang hội đàm bí mật, không có ai quấy rầy. Trần Bình sắp phải đi, khi nào thì hành động? Âu Dương Mộng Nhi lên tiếng hỏi. Không vội, Trần Bình thắng 6 triệu linh thạch, đã trở thành củ khoai lang nóng phỏng tay. Lúc này không có ít thế lực đều muốn tới phân chia một chút. Thượng Qua Nhiên cũng nhàn nhạt nói. Âu Dương Mộng Nhi lại hỏi. Anh không sợ những người đó thành công hả? Thành Hắc Hồ là nơi tàng ẩn không ít cường giả siêu cấp trên sao? Thượng Quan Nhiên cười hững hờ, lên tiếng nói. Không phải tôi đánh giá cao bọn họ, những người như bọn họ nếu có thể thu thập Trần Bình cũng không đến mức khiến tôi từ Thành Long Nguyên chạy tới nơi này. Cho dù bọn họ không thể thu thập Trần Bình, không phải còn có cô và tôi sao? Âu Dương Mộng Nhi cũng lắc đầu cười nói. Tôi ở Thành Hắc Hồ thế lực đơn bạc, hơn nữa chỉ cần bọn họ vào Thành Hắc Hồ sẽ không có ai dám động thủ. Thượng Quan Nhiên tò mò hỏi. Sư phụ cô tôn kính ông ấy, thật sự ở Thành Hắc Hồ. Đối với truyền kỳ của người này, Thượng Quả Nhiên rõ ràng là không tin. Một cường giả thanh khí sao có thể lãng phí thời gian ở Thành Hắc Hồ? Cường giả thanh khí không phải đang thám hiểm nơi nào, thì chính là đi bí cảnh tìm kiếm bảo bối có thể nâng cao thực lực của chính mình. Âu Dương Mộng Nhi lên tiếng nói. Sư phụ tôn kính, ông ấy ở Thành Hắc Hồ, gần đây đang tìm hiểu một loại công pháp, đã nhiều năm không ra ngoài. Mười năm trước, khi thập nhị hoàng tử điện hạ ở Thành Hắc Hồ đánh nhau, chính là bị sư phụ trực tiếp dạy dỗ một trận, vết thương trên người đến bây giờ còn chưa tốt lên được. Nghe Âu Dương Mộng Nhi nói như vậy, Thượng Quan Nhiên cũng nhíu mày lạnh lùng nói. Không sao đâu, lần này Trần Bình trốn không thoát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thành Hắc Hồ đều đang nghị luận chuyện Trần Bình rời đi. Chủ yếu vẫn là linh thạch trên người Trần Bình, làm không ít người đều động tâm tư. 3 ngày trôi qua trong chớp mắt, Trần Bình đưa Thiên Thành và Hạ Hàn Tuyết đến bến cảng tàu không gian, sau đó lấy công cụ phi hành riêng của mình ra, 3 người chuẩn bị rời đi. Trong lúc nhất thời, vô số tàu bay chiến hạm của toàn bộ bến cảng giao giết đuổi theo hướng Trần Bình rời đi. Trong đó có người muốn động thủ, có người xem náo nhiệt, còn có người muốn nhân cơ hội này kiếm tiền. Trần Bình ở trên tàu bay chiến hạm cũng cười lạnh một cái, nhàn nhạt nói. Xem ra, có rất nhiều người muốn đối phó với tôi. Chủ nhân, chỉ là đám người tạp nha mà thôi. Người lên tiếng này chính là Tham Lang, thuộc hạ mấy tháng trước của Thượng Quan Nhiên. Lúc này trên toàn bộ tàu bay chiến hạm có khoảng hơn 30 cường giả tu vi 9 sao. Nếu không phải chiến hạm Hắc Ưng này đủ lớn, cũng sẽ không chứa được nhiều người như vậy. Chủ nhân, lần này chắc chắn có thể làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Hạ Hàn Tuyết cũng hưng phấn nói. Tàu bay chiến hạm chỉ bay được nửa tiếng, đã có người chặn đường. Hai bên đều không nói gì, hỏa lực trên chiến hạm là hướng tới phía đối diện bắn ra. Xuất hiện vô số tiếng nổ mạnh, toàn bộ không gian đều xuất hiện sự dao động kịch liệt của năng lượng. Tại sao Trần Bình lại muốn chọn chiến hạm Hắc Ưng? Chính là bởi vì chiến hạm Hắc Ưng đủ lớn, hỏa lực cũng đủ mạnh. Tổng cộng có 6 cửa pháo năng lượng chính, 36 cửa pháo năng lượng phụ. Chỉ cần một lần đối kháng, mấy loại chiến hạm nhỏ ở đối diện đó sẽ bị oanh tạc thành từng mảnh nhỏ. Một màn này làm cho không ít chiến hạm phía sau đều hai mắt nhìn nhau. Đánh trận này đều là linh thạch đó. Hơn 40 cửa pháo năng lượng đánh ra, mấy chục ngàn linh thạch đều đã không còn. Trần Bình quả nhiên giàu có hào sảng. Sau khi mấy chiến hạm ở trước mặt Trần Bình bị đánh nát, mười mấy người xuất hiện, chủ yếu đều là cao thủ 9 sao. Lúc này vẻ mặt đầy tức giận nhìn chiến hạm của Trần Bình, căm tức nói. Trần Bình, anh có ý gì? Tự nhiên đánh nát 5 con chiến hạm của tôi. Hôm nay không bồi thường một khoản 200 triệu linh thạch, anh không đi được. Dám đánh chiến hạm của anh em bọn tôi, thật sự lại đang tìm đường chết. Anh em bọn tôi cũng không phải người ngang ngược vô lý. 5 con chiến hạm của bọn tôi, tổng cộng chỉ hết 400 triệu linh thạch để mua, tính chiết khấu cho anh một ít, đưa anh em bọn tôi 200 triệu linh thạch, bọn tôi lập tức rời đi. Mà Trần Bình ở trong chiến hạm, nghe được lời này cũng hơi mỉm cười, còn Hạ Hàn Tuyết ở bên cạnh lại lạnh giọng nói. 5 con chiến hạm nát, có bán cũng không tới 100 triệu linh thạch, thế mà lại dám to mồm như vậy. Trần Bình cũng nhàn nhạt nói. Vậy thì anh đã nhìn lầm rồi, rõ ràng là phế phẩm vừa lôi từ trong xưởng ra, ước tính không tới 100.000 linh thạch. Nã pháo, nổ chết mấy tên bụi đời này cho tôi, còn dám kiêu ngạo ở trước mặt tôi à? Giọng nói của Trần Bình truyền đến, toàn bộ âm thanh của tiếng pháo trên chiến hạm Hắc Ưng bắt đầu vang lên không ngừng. Mấy người anh em kết nghĩa đều đang đợi Trần Bình trả lời. Bọn họ hành động lần này là vì kéo cao thủ Cửu Tinh tới giúp. Không đợi Trần Bình trả lời thì đợi chờ là vô số năng lượng pháo đã gào thét xông đến. Cơn chấn động lớn làm cho cả không gian đều rung động. Mấy người anh em kết nghĩa nhìn vậy thì chạy tứ tán. Hội trưởng của đám anh em kết nghĩa chửi ầm lên. Phải lãng phí bao nhiêu linh thạch chứ? Đấy đều là linh thạch của anh em chúng ta. Tuy bọn họ chạy nhanh, nhưng lửa đạn của Trần Bình không hề chậm chút nào. Chỉ trong vòng vài phút, chiến hạm Hắc Ưng đã bắn liên tiếp mấy loạt pháo. Các thành viên của anh em kết nghĩa đều liều mạng muốn tới gần chiến hạm để chiến đấu trực diện với Trần Bình. Nhưng đáng tiếc, Trần Bình không cho họ cơ hội. 36 khẩu pháo bắn vào làm cho họ phải kêu cha gọi mẹ. Cách chiến hạm Hắc Ưng nửa khoảng cách, các thành viên của anh em kết nghĩa thành viên đều đã có hơn một nửa thương vong. Hội trưởng của anh em kết nghĩa ngửa mặt lên trời thở dài. Không làm gì được. Sau đó, hắn dẫn mấy người còn sót lại rời đi với vẻ mặt xám xịt. Không ai nghĩ tới kết quả này. Trong vòng 10 phút, mười mấy cao thủ Cửu Tinh bị Trần Bình dùng pháo năng lượng tiêu diệt một nửa. Không ít chiến hạm phía sau đều không dám tiến lên. Lúc này vô số sóng năng lượng vẫn còn tràn ngập trong không khí. Một chiêu này của Trần Bình ít nhất khiến một nửa số người không dám ra tay. Thế nhưng người dũng cảm cũng khá nhiều. Hơn 10 chiến hạm cỡ nhỏ bay thẳng về chiến hạm Hắc Ưng. Chúng giống như muốn bao vây chiến hạm Hắc Ưng. Vô số tu giả có thiên phú nguyên tố cũng tới xem náo nhiệt đang bàn tán xôn xao. Không nghĩ tới, hải tặc Hắc Phong lại xuất hiện. Đúng vậy, hạm đội Hắc Phong bọn họ được trang bị hơn 20 chiếc chiến hạm lôi đình. Không ngờ hải tặc Hắc Phong lại dám xuất hiện ở thành phố Hắc Hồ. Mà Trần Bình nhìn hơn 10 tàu chiến hạm bay tới. Ngoài mặt đều được trang bị y như nhau, thì hỏi Thiên Thành. Chủ nhân, đây là hải tặc Hắc Phong, họ được trang bị chiến hạm lôi đình, tấn công trung bình nhưng động cơ rất mạnh. Trần Bình gật đầu, sau đó anh lên tiếng, nói. Vậy tiếp cận hắn. Giọng nói Trần Bình vang lên, trên chiến hạm Hắc Ưng xuất hiện vô số sóng năng lượng, hơn 10 đạn năng lượng bay thẳng đến chỗ chiến hạm lôi đình. Rầm rầm, rầm, từng tiếng nổ mạnh mẽ vang lên, toàn bộ không gian đều xuất hiện cơn bão năng lượng, sau đó bay tứ tán khắp nơi. Chiến hạm lôi đình không bị bắn rơi, nhưng ngay sau đó, trên chiến hạm Hắc Ưng có 5 chiếc chiến hạm ảo ảnh nhỏ bay ra. Chúng bay thẳng đến chỗ chiến hạm lôi đình. Nhất thời, hơn 20 chiến hạm chiến đấu kịch liệt trên không trung, thỉnh thoảng lại có thêm một chiến hạm bị đánh rơi, và hầu hết đều là chiến hạm lôi đình. Bởi vì hiệu suất tổng thể của chiến hạm ảo ảnh cao hơn lôi đình một cấp bậc, mấu chốt nhất là người điều khiển chiến hạm lôi đình chỉ là một nhóm hải tặc thì có thể có được mấy người từng được học về chiến đấu trên không trung. Nhưng người điều khiển của chiến hạm ảo ảnh thì khác. Những người điều khiển này trước kia là Long Uyên vệ, là những người tinh nhuệ thực sự. Việc lái chiến hạm đối với họ mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, hàng chục chiến hạm lôi đình cũ kỹ bị 5 chiếc chiến hạm ảo ảnh đánh rơi. Nhất thời làm cho không ít người xem náo nhiệt đều không thể chấp nhận được. Trần Bình đến từ đâu mà nhiều người như vậy, khiến không ít người muốn động tay đều hai mắt nhìn nhau. Vậy làm sao đánh được? Vì ngay cả chiến hạm của người ta còn không giải quyết được. Sau khi người của nhóm hải tặc Hắc Phong bị đánh rơi, họ ở trên mặt đất nổi giận mắng. Có bản lĩnh thì xuống đi, lợi dụng chiến hạm thì anh hùng nỗi gì? Đáng tiếc, trả lời anh ta là pháo năng lượng của Trần Bình. Đến khi giải quyết hải tặc Hắc Phong xong, thấy không có người nhảy ra, lúc này Trần Bình mới chuẩn bị xuất phát. Thế nhưng, đột nhiên, một hạm đội thực sự xuất hiện, tổng cộng có 20 chiếc. tất cả đều được tạo thành từ chiến hạm cuồng phong. Chúng bay thẳng đến chỗ Trần Bình. Trần Bình không chút khách khí, lập tức nổ súng. Chiến hạm ảo ảnh ra trận lần nữa. Mà chỗ của Trần Bình ở trong chiến hạm Hắc Ưng có một giọng nói vang lên. Tôi là tiểu đội thứ 5 của hạm đội thứ 3 của hạm đội hàng không ở thành phố Hắc Hồ. Trần Bình bị nghi ngờ giả danh hoàng tộc Kỳ Lân. Xin theo tôi về điều tra. Trần Bình ngay lập tức mở kênh công cộng và lạnh giọng nói. Cút con mẹ mày đi, mày là do thằng ngu nào phái tới. Trần Bình cũng tức giận, thứ này vừa nhìn đã biết là chữ viết tay của Âu Dương Mộng Nhi. Nếu là hạm đội hàng không ở thành phố Hắc Hồ bắt người thật thì sẽ không chờ tới bây giờ. Trần Bình, cảnh cáo anh lần cuối, bỏ vũ khí xuống và ra khỏi chiến hạm. Trần Bình ở trong chiến hạm Hắc Ưng chỉ lạnh lùng nói. Muốn đánh nhau, ông đấy phụng bồi mày tới cùng. Rồi anh lập tức đóng kênh công cộng. Tiếp đó Trần Bình hạ lệnh. Chiến hạm ảo ảnh lôi về, pháo chính pháo phụ của Hắc Ưng bắn một lượt 10 phút. Khi giọng nói của Trần Bình vang lên, toàn bộ không gian có vô số tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Phụ nổ trên bầu trời kéo dài suốt 10 phút, sóng năng lượng lớn như tạo sóng trong nước lan tràn khắp nơi. Tới mức chiến hạm cách mấy dặm xem náo nhiệt ở ngoài cũng chịu ảnh hưởng. Nhất thời vô số người cạn lời, nhìn Trần Bình với vẻ mặt kinh ngạc. Tốn bao nhiêu linh thạch trong 10 phút vậy? Tôi tính cho anh một chút nhé. Chiến hạm Hắc Ưng có 6 pháo chính, 36 pháo phụ thì trong một hiệp phải tiêu hao 60.000 linh thạch. Một vòng bắn một lượt trong vòng 10 phút thì 10 phút tiêu hao chừng 360.000 linh thạch. Điều này làm không ít người bội phục Trần Bình vì giàu có. 360.000 linh thạch lại lãng phí như vậy. Có rất ít người tiêu hao linh thạch như vậy. Loại tiêu thụ này chỉ xảy ra trong các cuộc chiến tranh khu vực. Cho nên người bình thường chỉ đấu võ thì sẽ không sử dụng chiến hạm. Hạm đội hàng không ở thành phố Hắc Hồ, ngay cả bóng dáng của Trần Bình cũng không nhìn thấy, đã bị đánh rơi một nửa. Trần Bình cũng không nỡ tiêu hao linh thạch. Lúc này toàn bộ chiến hạm của Hắc Ưng đột nhiên gây ra một cơn chấn động. Một bóng người khổng lồ từ trên trời rơi xuống, xuất hiện trên chiến hạm Hắc Ưng. Cơn chấn động vừa rồi là do hắn gây ra. Trần Bình có thể cảm nhận được sức mạnh trên người. Trong nháy mắt, anh đứng dậy, xuất hiện ở trước mặt hắn. Anh là ai? Trần Bình lạnh như băng hỏi. Lợi Thái Nguyên. Người nọ cũng lạnh giọng nói, sau đó nói tiếp. Có người bảo tôi lấy xác anh về. Trần Bình cũng cười lạnh một tiếng. Ồ, tôi lại muốn xem anh có bản lĩnh gì. Nguyên khí trên người Trần Bình nổi lên, từng ngọn lửa băng xuất hiện rồi hóa thành những quả cầu năng lượng. Chúng được ném về phía Lợi Thái Nguyên. Bất cứ nơi nào quả cầu năng lượng đi qua thì đều để lại từng đợt chấn động lớn. Lợi Thái Nguyên cũng phẫn nộ quát một tiếng. Điều trùng tiểu kế. Hắn lập tức tung ra một cú đấm, không cần hoa mỹ. Đột nhiên toàn bộ không gian biến dạng vặn vẹo. To lớn quyền ảnh hình như là một phát năng lượng pháo đạn giống nhau, nện về phía quả cầu năng lượng của Trần Bình. Bùm! Sau một tiếng vang thật lớn, hai đòn công kích biến mất, chỉ còn lại sóng năng lượng đầy trời. Sau đó hai người lập tức áp sát vào đánh nhau. Toàn bộ không gian tràn ngập ảo ảnh của từng quyền. Khi hai người giao đấu với nhau, năng lượng dao động hiện lên đầy trời. Bóng dáng hai người nhanh đến mức mắt thường không nhìn kịp. Sau một lúc hai người tách ra, trên người đều bị thương, nhưng mà đều là vết thương ngoài da mà thôi. Trần Bình biết đây là một đối thủ mạnh, nhưng còn chưa phải đối thủ của mình. Cậu không bắt được tôi đâu, Trần Bình lạnh lùng nói. Cậu cùng lắm cũng chỉ là một cửu tinh trung kỳ, lại dám ở trong đây lên tiếng. Lợi Thái Nguyên lạnh giọng nói. Nói xong trên tay xuất hiện một thanh trường thương. Trần Bình có thể rõ ràng cảm nhận được trường thương này là thánh khí. Trường thương ở trong tay Lợi Thái Nguyên nháy mắt hóa thành thương ảnh đầy trời tấn công Trần Bình. Vô số thương ảnh như vây quanh Trần Bình ở trong đó. Thương long kiếm của Trần Bình cũng xuất hiện trên tay, nháy mắt vung vẩy kiếm khí đầy trời. Vô số âm thanh của kiếm minh phát ra đập về phía bầu trời đầy thương ảnh. Bùm! Hai đòn tấn công va chạm phát ra âm thanh kịch liệt, cả không gian tràn ngập vô số kiếm khí cùng thương ảnh. Lợi Thái Nguyên sắc mặt không được ưa nhìn lắm, tu vi ước chừng cao hơn Trần Bình một chút, dĩ nhiên là bắt không được anh. Lúc này một tiếng gầm lên. Thương bay như rồng, trên người hắn cũng là hiện vô số nguyên khí, dũng mãnh lao về phía trường thương. Trong lúc nhất thời, vô số thương ảnh hiện lên. Khi Lợi Thái Nguyên vẫy gọi, đầy trời thương ảnh nháy mắt hóa thành một con rồng dài, phát ra tiếng gầm rung trời, lao về phía Trần Bình. Nơi con rồng dài bay qua, xuất hiện từng cái khe rãnh trên mặt đất. Trần Bình trong tay thương long kiếm cũng là kêu lên tiếng động, giống như là gặp phải đối thủ. Trong lúc nhất thời, kiếm khí xuất hiện đầy trời, tràn ngập cả không gian. Trần Bình trên tay ấn phát không ngừng, một tiếng gầm truyền ra. Thiên ngoại phi tiên. Theo giọng nói của Trần Bình phát ra, cả không gian ầm ầm nổ vang. Đỉnh đầu của Trần Bình nhất thời xuất hiện một vòng xoáy lớn, tản mát ra vô số năng lượng dao động. Kiếm khí trước mặt Trần Bình bay về phía vòng xoáy, rồi sau đó một bóng kiếm thật lớn ngưng tụ giữa vòng xoáy. Thiên địa nguyên khí trong phạm vi mấy dặm đều là bị hấp thu, toàn bộ vòng xoáy nổ vang tiếng động. Đi! Trần Bình gầm lên một tiếng, chỉ tay. Bóng kiếm bên trong kia giống như thiên ngoại phi tiên bộc phát, bay thẳng đến công kích con rồng dài. Bóng kiếm đi qua đâu cũng để lại dấu vết trong không gian. Bùm! Hai đòn tấn công va chạm, nháy mắt bùng nổ mạnh mẽ. Sau đó xuất hiện vô số năng lượng gió lốc, mà bên trong năng lượng gió lốc, bóng kiếm của Trần Bình đột nhiên bắn ra, bay thẳng đến Lợi Thái Nguyên. Trên người Lợi Thái Nguyên nháy mắt xuất hiện một loạt phòng ngự, toàn thân linh quang phát ra chói mắt. Băng! Lại là một tiếng nổ, năng lượng nổ mạnh, trực tiếp đánh bay Lợi Thái Nguyên ra ngoài, một ngụm máu tươi phụt ra. Trần Bình biết mình không có bị nhiều chấn thương, đuổi theo sau. Đột nhiên, Trần Bình phát hiện có không ít người bay từ chỗ anh, hơn nữa thực lực không kém, không thể hai mặt thụ địch. Lúc này, Trần Bình cũng là hừ lạnh một tiếng, Tháp Thông Thiên nháy mắt xuất hiện, vây lấy Lợi Thái Nguyên ở trong đó. Lợi Thái Nguyên căn bản chưa kịp phản ứng lại, đã bị Tháp Thông Thiên trấn áp. Nhưng chỉ trong vài phút, một số đông người đã đuổi tới, ước chừng hơn 30 người, thống nhất trang phục và trang bị. Trần Bình liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là Long Uyên vệ. Thượng Quả Nhiên rốt cuộc nhịn không được ra tay. Trần Bình ánh mắt không ngừng nhìn chung quanh, đáng tiếc không có nhìn thấy anh ta, hừ lạnh nói: "Thượng quan thành chủ, nếu đến đây rồi thì ra mặt đi, chỉ bằng thủ hạ phế vật của ông bắt không được tôi đâu." "Ha ha, Trần huynh đệ quả nhiên là miệng lưỡi sắc bén, tôi đấy sẽ nhìn xem Trần huynh đệ có bản lĩnh gì." Thượng Quả Nhiên cũng là cười nói, giống như không phải tới bắt người, mà đem Long Uyên vệ cùng đến là muốn dựa vào nhiều người bắt Trần Bình. Trần Bình cũng là hừ lạnh một tiếng, nháy mắt từ trong chiến hạm Hắc Ưng xuất hiện ba mươi mấy cường giả tu vi cửu tinh, trong lúc nhất thời làm cho vô số người kinh ngạc không thôi. Trên chiến hạm của Trần Bình khi nào thì xuất hiện nhiều cao thủ như vậy? Thượng Quả Nhiên kia thấy thế cũng quát lên: "Long Uyên vệ, các người quên nhiệm vụ rồi sao?" Trần Bình cũng là cười lại một tiếng, sau đó nói: "Thượng quan thành chủ, không cần lo lắng, ta ở trong lòng bọn họ là một loại ma quỷ." Thượng Quan Nhiên nhìn đến chính mình cực khổ bồi dưỡng chính thủ hạ lại trở thành tay đấm của người khác, cũng tức giận không thôi. Chiến đấu hết sức căng thẳng, cao thủ chiến đấu hai bên hơn 10 vị cửu tinh, làm cho cả không gian đều là xuất hiện chấn động, đầy trời năng lượng gió lốc ở chung quanh tàn sát bừa bãi. Mà Trần Bình thấy Thượng Quan Nhiên thế nhưng còn tránh ở chỗ tối, lúc này cũng là quát lạnh một tiếng: "Thượng quan thành chủ, thế như vậy không được, chớ có trách ta ra tay ác độc." Trần Bình nói xong, trên tay nháy mắt xuất hiện một tòa tháp thông thiên nhỏ, theo nguyên khí không ngừng mạnh mẽ xuất hiện, cả không gian đều là biến động đầy trời. Tháp thông thiên nhỏ nháy mắt thành lớn, bỗng chốc chiếm cứ cả không gian. Sau đó Trần Bình đứng ở đỉnh tháp thông thiên, tháp thông thiên tả mát ra vô số tia sáng, bay thẳng đến Long Uyên vệ của Thượng Quan Nhiên. Cùng với một tiếng nổ vang, cả không gian đều là tràn ngập vô số năng lượng gió lốc. Mỗi khi Trần Bình hạ tháp thông thiên xuống một lần, Thượng Quan Nhiên tổn thất một Long Uyên vệ. Điều này làm cho vô số nguyên tố thiên phú tu giả đều là kinh ngạc tháp thông thiên cường đại. "Đây là cái thánh khí gì vậy? Mạnh quá! Xem ra hình như là có thể chấn áp nguyên tố thiên phú tu giả. Thủ hạ của Thượng quan thành chủ hầu như không còn." Theo tiếng bàn tán, Thượng quan Nhiên cũng nhịn không được ra tay. Trên tay xuất hiện Long Uyên cung cùng Long Uyên tiễn. Một tiễn nhọn xuyên thấu không gian, hóa thành một đạo hào quang bắn về phía Trần Bình. Trần Bình nháy mắt cảm nhận được một cỗ nguy hiểm. Lúc này một tiếng quát lớn. Chấn! Tháp thông thiên nháy mắt phát ra một trận nổ vang. Một cái tháp thông thiên hư ảnh thật lớn xuất hiện ở trên người Trần Bình. Băng! Sau một tiếng nổ, cả không gian chấn động kịch liệt, vô số năng lượng gió lốc xuất hiện. Trần Bình nháy mắt bị lực lượng lớn kia đánh bay ra ngoài. Mũi tên nhọn biến mất, Trần Bình cũng một lần nữa đứng ở đỉnh tháp thông thiên, nhìn thấy Thượng Qua Nhiên âm thầm đi tới, lạnh giọng nói. Đề tiện tiểu nhân, không ngờ lại đánh lén. Ha ha, ai là người chiến thắng thì mới có quyền lên tiếng. Thượng Qua Nhiên cũng lạnh giọng nói, Trần Bình cũng là gầm lên một tiếng. Trấn, tháp thông thiên dưới chân Trần Bình nháy mắt ập tới Thượng Qua Nhiên hạ xuống, cả không gian bắt đầu rung động. Đầy trời năng lượng dao động nổi lên, cả không gian đều là bắt đầu chấn động. Long Uyên Cung trên tay Thượng Qua Nhiên nháy mắt bắn ra vô số mũi tên nhọn bay thẳng đến tháp thông thiên. Thượng Qua Nhiên liên tục rút tên bắn 3 lần, vô số tiễn mũi nhọn xuất hiện, cũng làm cho sắc mặt Thượng Qua Nhiên tái nhợt vô cùng. Bùm! Theo 2 đòn tấn công va chạm, phát ra một tiếng nổ, đầy trời năng lượng gió lốc xuất hiện. Tháp thông thiên dưới chân Trần Bình lại bị vô số mũi tên nhọn tấn công. Ngay sau đó, Trần Bình trên người cũng phát ra vô số nguyên khí, bay thẳng đến tháp thông thiên. Chấn, chấn, chấn! Sau khi Trần Bình quát lớn, tháp thông thiên hất tung lên, lại mang theo khả năng thông thiên, lao tới mũi tên nhọn phía dưới. Bùm! Một trận tiếng gầm thét xuất hiện, cả không gian đều khôi phục im lặng, ngoại trừ năng lượng gió lốc bao quanh bầu trời. Mũi tên nhọn của Thượng Qua Nhiên biến mất, Trần Bình lặng lặng đứng sừng sững ở đỉnh tháp thông thiên. Thượng Qua Nhiên sắc mặt khó coi vô cùng, trên tay nhất thời xuất hiện 2 con rồng ma. 2 con chạm vào nhau, phát ra vô số tiếng động lớn, làm cho Trần Bình thất kinh. Trần Bình, cho cậu lĩnh giáo một chút thánh khí của tôi, song long giản. Thượng Qua Nhiên ra tiếng nói, nháy mắt đánh úp về phía Trần Bình. Song long giản nhất thời kêu lên một tiếng, từng đạo giản ảnh vẫy vùng, hóa thành rồng dài lao đến Trần Bình. Trước trán Trần Bình nháy mắt xuất hiện một đạo kỳ lân ấn ký, toàn thân đều là bị ngọn lửa bao trùm, lúc này phát ra một tiếng gầm. Thần quyền kỳ lân! Quyền ảnh thật lớn đột nhiên đập ra, nháy mắt hóa thành một đạo hỏa kỳ lân khổng lồ, gầm gừ kinh thiên động địa, phóng tới Thượng Qua Nhiên. Hai người va chạm, nhất thời năng lượng dao động phát ra đầy trời, xung quanh nơi nơi đều là năng lượng dao động. Trần Bình cướp được thời cơ, Thái Âm kiếm hiện lên ở trước mặt, vô số nguyên khí phát ra trên người, theo dấu tay Trần Bình không ngừng biến hóa. Lúc này một tiếng gầm lên, kiếm trận kỳ lân. Một tòa đại trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, nháy mắt bao phủ Thượng Qua Nhiên trong đó. Kiếm trận kỳ lân cũng là bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí xung quanh, mà bầu trời bên trên kiếm trận kỳ lân bắt đầu ngưng tụ bóng kiếm, từng đạo bóng kiếm xuất hiện. Thượng Qua Nhiên trên người bộc phát ra vô số nguyên khí, trực tiếp mạnh mẽ hướng về phía song long giản. Song long giản nháy mắt biến thành 2 con cự long bay vút lên. 2 con cự long kinh thiên động địa giống lên, bay thẳng đến kiếm trận kỳ lân đánh tới. Bùm! Cả kỳ lân đại trận lung lay sắp đổ. Cũng chính là lúc này, bóng kiếm trên không của kỳ lân đại trận bay thẳng đến Thượng Qua Nhiên hạ xuống. Ngay sau đó, một trận bùm bùm xuất hiện. Cả kiếm trận kỳ lân tràn ngập năng lượng gió lốc. Thượng Qua Nhiên không chút hoảng hốt, đánh ra một quyền, đánh rơi bóng kiếm chung quanh. Thân ảnh Trần Bình giấu ở bên trong kiếm trận kỳ lân. Trên tay cũng là hiện ra vô số lãnh viêm băng diễm. Quả cầu năng lượng bao gồm lãnh viêm băng diễm bắn tới Thượng Qua Nhiên. Sau khi Thượng Qua Nhiên một quyền đập vỡ một đạo bóng kiếm, bị một đám quả cầu năng lượng đánh úp lại, lúc này một quyền tung ra. Bùm! Một tiếng nổ mạnh xuất hiện, cả kiếm trận kỳ lân nháy mắt tràn ngập vô số ngọn lửa màu trắng. Dị hỏa! Thượng Qua Nhiên nhìn thấy ngọn lửa màu trắng chung quanh nói to. Ngay sau đó, trên tay anh ta lấm tấm đốm lửa màu trắng. Lúc này trên người Thượng Qua Nhiên xuất hiện một trận dao động, một trận ánh sáng màu lam lóe ra. Trên tay anh ta, lãnh viêm băng diễm bị dập tắt. Trên tay Trần Bình nháy mắt xuất hiện vô số ấn pháp. Thái Âm trước mặt nháy mắt bạo phát từng đợt kiếm khí. Thiên ngoại phi tiên! Sau khi Trần Bình hét một tiếng, cả không gian đều là xuất hiện dao động. Bầu trời trên đỉnh đầu Trần Bình nháy mắt xuất hiện vòng xoáy cực lớn. Sau khi cơn lốc xuất hiện, nháy mắt cả không gian đều là dao động. Thiên địa nguyên khí xung quanh phạm vi 10 dặm đều bị cơn lốc xoáy hấp thu, mà thái âm kiếm trước mặt Trần Bình cùng năng lượng kiếm xung quanh nó cũng hướng tới cơn lốc xoáy kia. Ngay sau đó, một đạo bóng kiếm cực lớn ngưng tụ trong vòng xoáy. Kiếm ảnh xuất hiện nháy mắt, cả không gian bắt đầu biến động, không khí bắt đầu gào thét. Giết! Trần Bình một tiếng gầm lên, bóng kiếm giống như là thiên ngoại phi tiên, mang theo uy thế sắc bén, bắn về phía Thượng Quan Nhiên. Thượng Quan Nhiên kia cũng là một tiếng quát lạnh. Đi! Ngay sau đó, tấn công song long của kiếm trận kỳ lân song long nháy mắt phát ra một trận rít gào, lao về phía bóng kiếm của Trần Bình. Rầm, rầm rầm, một làn sóng dao động dữ dội xuất hiện, năng lượng gió lốc đầy trời giống như những gợn sóng lan ra chung quanh bốn phía. Kiếm trận kỳ lân nháy mắt bị phá vỡ, nhưng bóng kiếm của Trần Bình cũng đánh tan song long, hóa thành vô số kiếm khí lơ lửng trong không gian. Thượng Quan Nhiên cũng bị cơn bão năng lượng cực lớn trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Mà trên tay song long giản cũng là song giản hợp nhất, với nguyên khí của hắn đưa vào đánh ra vô số giản ảnh. Sau một lát, một đạo thật lớn giản ảnh xuất hiện, nháy mắt toàn bộ không gian chấn động. Sau đó giản ảnh cực lớn bay thẳng đến Trần Bình đánh úp lại, nháy mắt tạo ra vô số khe rãnh trong không gian. Trần Bình nhìn theo bóng kiếm đang đánh úp lại, trên tay ấn pháp không ngừng, hai mắt nhắm nghiền, thái âm kiếm lơ lửng ở trước người. Lúc này một tiếng quát lớn, thiên địa hợp nhất. Ngay khi Trần Bình phát ra tiếng, thái âm kiếm nháy mắt xuất hiện một bóng kiếm thật lớn, nháy mắt bắt đầu hấp thu năng lượng kiếm của toàn bộ không gian. Bùm, một trận tiếng gầm rú qua đi, bóng kiếm lớn nháy mắt phóng lên cao, phóng thẳng phía chân trời. Khoảnh khắc bóng kiếm xuất hiện, nháy mắt cả không gian đều là vang lên vô số tiếng động lớn. Trong thiên địa tràn ngập vô số kiếm khí, bóng kiếm khổng lồ tỏa ra ánh sáng chói mắt, phát ra vô số âm thanh kiếm minh. Đây đều là chiêu pháp của Liệt Không Kiếm Ý, Trần Bình hôm nay là lần đầu tiên sử dụng. Nhìn thấy giàn ảnh đánh úp lại, Trần Bình nổi giận gầm lên một tiếng. Chém! Bóng kiếm lớn bay từ trên trời xuống, bay thẳng đến giàn ảnh ập xuống, như thể thế giới bị phá vỡ. Bùm! Hai đòn tấn công va chạm, xuất hiện tiếng nổ dậy đất, vô số năng lượng gió lốc thổi quét cả không gian. Giàn ảnh của Thượng Quan Nhiên tiếp xúc kiếm ảnh của Trần Bình, trong nháy mắt bị hủy diệt. Sau đó, bóng kiếm bay thẳng đến Thượng Quan Nhiên. Thượng Quan Nhiên nhìn thấy bóng kiếm hạ xuống, cũng một tiếng quát lớn. Tổ Long ấn ký! Bùm! Theo tiếng hét của Thượng Quan Nhiên, cả không gian cũng phát ra tiếng nổ tung. Trước trán Thượng Quan Nhiên xuất hiện một đạo Tổ Long ấn ký, toàn thân cao thấp đều là tiếng rồng gầm. Sau đó, trong ánh mắt của Trần Bình, anh ta nháy mắt hóa thân thành một con cự long. Cự long xuất hiện nháy mắt, phát ra tiếng gầm kinh thiên, phóng về phía Trần Bình. Bùm! Sau một tiếng nổ, vô số năng lượng tỏa ra cả không gian. Bóng kiếm của Trần Bình biến mất, nhưng mà trên người Thượng Quan Nhiên cũng để lại một miệng vết thương thật lớn. Một trận long tiếu vang lên. Nghe thấy tiếng rồng gầm, Trần Bình ngỡ ngàng, thất thần trước trận kinh thiên.